Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, trang 350. Hắn tuy rằng lấy dũng giả tự cho mình là, nhưng đánh nhau đảo, ma vương, sự, không có nhiều ít khái niệm. Hiện tại đột nhiên thành thời không chi thần tiên đoán chúa cứu thế. Cảm thấy giống nằm mơ giống nhau. Quá không thể tưởng tượng, chính là ta không biết chính mình có thể làm cái gì thay đổi. Thư Lê mờ mịt hỏi, người hiện tại sở làm hết thảy đều ở thay đổi tương lai. Tinh linh vương nhẹ ngữ, ánh mắt chuyên chú mà nhìn tiểu yêu tinh. Thư Lê bị hắn xem đến trong lòng trào ra một cổ mãnh liệt nhiệt lưu, nháy mắt mãnh liệt mênh mông, đôi mắt sáng ngời, tràn ngập tự tin quang mang, được đến tinh linh vương khẳng định. Càng thêm kiên định hắn trở thành dũng giả quyết tâm, ngài phía trước vì cái gì muốn gạt ta? Thư Lê khó hiểu hỏi, tinh linh vương duỗi tay khẽ chạm hắn tóc ướt. Ôn nhu nói, ngươi quá tiểu, hẳn là cùng mặt khác tiểu yêu tinh giống nhau, khỏe mạnh vui sướng mà trưởng thành, mà không phải vừa sinh ra liền đối mặt trầm trọng tương lai. Thư Lê trố mắt, vương. Đôi hắn quá ôn nhu, quá ôn nhu. Hắn nhịn không được dùng đầu cọ cọ tinh linh vương ngón tay. Đôi mắt ướt át, vương quả nhiên không phải cố ý lừa gạt hắn, mà là chính mình thừa nhận rồi như vậy đại áp lực. Chỉ vì làm hắn vui sướng trưởng thành, nếu không phải gặp được hỏa thần, hắn cũng không biết vương vì hắn yên lặng làm như vậy nhiều chuyện, chính mình có tài đức gì? Liền bởi vì hắn là hồn khí lựa chọn chủ nhân sao? Trên thực tế, tinh linh vương mới là chân chính chúa cứu thế. Không có hắn, liền không có yêu tinh tộc. Không có yêu tinh tộc, chính mình liền thành không được Spirion. Thư Lê gỡ xuống trên đầu tiểu hoa quan. Hỏi, vương, tiểu hoa quan là hồn khí Paos sao? Paos có thể can thiệp qua đi. Chính mình có phải hay không bị nó ảnh hưởng, mới xuyên qua thời không trở lại quá khứ, cùng tinh linh vương cùng với hỏa thần giao thoa. Tinh linh vương cười nói, ba cái hồn khí đều ở bên trong, người có thể đem nó coi là một cái vật chứa. Thư Lê kinh ngạc, kia bất hòa nhẫn chữ vật giống nhau sao? Tinh linh vương khẽ lắc đầu, cùng nhẫn chữ vật bất đồng, nó chỉ có thể cất chứa hồn khí cùng linh hồn tương quan đồ vật, linh hồn. Thư Lê nghiêm túc hỏi, vương, ngài còn không có trả lời vì cái gì đem linh hồn của chính mình cùng ta linh hồn cột vào cùng nhau. Tinh linh vương rũ mắt nói, vì bảo hộ ngươi. Thư Lê siết chặt trong tay tiểu hoa quan, nhẹ giọng nói, ta biết chính mình hiện tại còn thực nhỏ yếu, khó gánh đại nhậm, vẫn luôn chịu ngài che chở. Chính là, ngài dùng linh hồn chi lực tới bảo hộ ta, đối chính mình tổn thương quá lớn. Phàm đề cập linh hồn chi lực, bản thể đều sẽ bị thương, liền thời không chi thần đều cần hiến tế chính mình tài trí ra ba cái hồn khí, huống chi tinh linh vương đâu. 10 năm trước, hắn thiếu chút nữa bị ám tinh linh giết hại. Lần đầu tiên triệu hoán tinh linh vương, lúc ấy tinh linh vương đối hắn nói, phàm là hắn chúc phúc quá người, đều có 3 lần hướng hắn xin giúp đỡ cơ hội. Hiện tại hồi tưởng lên, tinh linh vương dùng một cái xảo diệu từ xin giúp đỡ cùng triệu hoán hoàn toàn là 2 khái niệm, lúc ấy hắn đối ma pháp hiểu biết không nhiều lắm. Tinh linh vương lại là bản thể từ trên trời giáng xuống. Chính mình bị xảo diệu mà lừa dối đi qua, ngày hôm qua tình huống không giống nhau, hắn ở xuyên qua. Trở về thời không đường hầm, đụng phải một cái đáng sợ ra hỏa. Tiểu hoa quan kích phát triệu hoán công năng, gọi tới chính là tinh linh vương hồn thể. Rõ ràng vương dùng linh hồn chi lực mới có thể kịp thời xuất hiện cứu hắn mạng nhỏ, ngài có phải hay không bị thương? Thư Lê nhăn lại mày, lo lắng mà phi gần tinh linh vương, vòng quanh hắn xoay 2 vòng, phía trước phía sau, tả tả hữu hữu mà kiểm tra thân thể hắn. Amitai sơn suối nước nóng ẩn chứa thần kỳ lực lượng, có giảm bớt đau xót công năng. Vương hôm nay riêng tới phao suối nước nóng, nhất định là tối hôm qua vì cứu hắn bị thương. Thư Lê cái mũi đau xót, tự trách không thôi. Tinh linh vương duỗi tay phủng trụ tiểu yêu tinh, nhẹ nhàng mà vuốt ve. Không có bị thương, điểm này hồn lực còn không đủ để làm ta bị thương. Thư Lê ôm lấy hắn một ngón tay, chấp nhất hỏi, ngài không cần gạt ta. Tinh linh vương nói, vì thay đổi tiên đoán kết quả, trả giá một chút đại giới không gì đáng trách. Spirion, ngươi so với ta càng nguy hiểm. Thư Lê kiên định mà làm ra hứa hẹn. Vương, ta sẽ nỗ lực biến cường, đả đảo thần hắc ám. Cho nên, cũng thỉnh ngài nhiều yêu quý chính mình. Tinh linh vương ôn nhu đáp. Hảo, Thư Lê trong lòng dâng lên vô hạn ý chí chiến đấu. Vì tinh linh vương, lại khổ lại mệt, cũng muốn học giỏi ma pháp, tìm được dư lại nguyên tố tinh linh. Đúng rồi, còn có kia năm đem ma kiếm, kia chính là có thể phong ấn thần hắc ám vũ khí sắc bén. Có thể nào xem nhẹ đâu. Thư Lê trở xuống trong hồ, cấp tiểu bồn gỗ thay nước ấm, một lần nữa ngồi vào đi phao. Vương, ta nghĩ tới mấy năm liền đi đại lục rèn luyện, có thể chứ? Hắn đem ninh tốt khăn tắm đặt ở trên đầu, hỏi, chỉ có đi ra ngoài rèn luyện, mới có thể càng mau mà tìm được nguyên tố tinh linh cùng ma kiếm, khoảng cách thành niên còn có 85 năm, hắn chờ không kịp. Tinh linh vương từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Có thể, thật vậy chăng? Thư Lê đại hỉ, thân thể hưng phấn mà trước khuynh, nào biết dùng sức quá mãnh. Tiểu bồn gỗ phiên cái mặt, hắn cả người chìm vào nước ao, ô thầm thì, giây tiếp theo. Hắn bị tinh linh vương ngón tay đưa ra mặt nước, lau mặt thượng thủy, nhếch miệng ngây ngô cười. Hắc hắc hắc, chương 156 đó là nào đó tương lai được đến tinh linh vương cho phép. Có thể trước tiên đi đại lục rèn luyện, Thư Lê trong lòng Mỹ tư tư. Ngồi ở tiểu bồn gỗ kia kêu một cái vui vẻ thả lòng. Tinh linh vương dựa vào ao bên cạnh bậc thang, cùng Thư Lê giống nhau, đỉnh đầu một khối khăn lông ướt, nhắm mắt dưỡng thần. Thư Lê tiểu bồn gỗ phiêu ở hắn bên cạnh người. Mỗi lần hắn hơi chút vừa động, nước gợn nhộn nhạo, tiểu bồn gỗ giống như nôi đong đưa. Không chỉ có không sóc này, ngược lại làm hắn mơ màng sắp ngủ. Không biết qua bao lâu, Thư Lê nửa ngủ nửa tỉnh chi gian, bỗng nhiên nhớ tới một cái quan trọng vấn đề. Hắn mở to mắt, ngẩng cổ hỏi tinh linh vương. Vương, hồn khí không thể khống sao? Vì cái gì ta mỗi lần xuyên qua thời không, đều là tùy cơ phát sinh. Nghe một chút tinh linh thơ ca liền xuyên qua, tiến cái truyền tống trận cũng xuyên qua. Nga, đúng rồi. Còn có một lần hướng quang thần cầu nguyện, thấy được một cái không giống nhau vương. Tinh linh vương gỡ xuống đỉnh đầu khăn lông ướt, ngón tay thon dài loát hạ sợi tóc, lộ ra trơn bóng cái trán, thiếu ngạch sức cùng vương miện, chút nào không tổn hại hắn cao quý. Hồn khí nếu là thời không chi thần hồn phách, liền có được tự mình ý thức, lấy ngươi hiện tại lực lượng, không đủ để khống chế chúng nó, như vậy a. Thư Lê sờ sờ trên đầu tiểu hoa quan, kia tại yêu cầu đạt tới cái gì cấp bậc mới có thể hoàn toàn khống chế hồn khí. Ngoặc kép, hết chương.